Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 39, lại là cướp lục lạc. Ở Sunet khuyên, Kakashi trung quy từ bỏ thiên mộ dự định, sau đó bốn người lại đang nghĩa trang dừng lại chốc lát. Liền từng người rời đi, thời gian đã không còn sớm. Từ nghĩa trang sau khi rời đi, Shiranui Zenma liền thẳng đến Đông Môn, ở sắp 9 giờ thời điểm rốt cục chạy tới Mokum Chapyo. Gai, Ebisu ba người đều đã ở cửa chờ đợi, xin lỗi. Làm đến hơi trễ, Shiranui Zenma chạy tới nói rằng Mokum Chapyo cười cợt. Không có, vừa vặn mà thôi, đi thôi. Đến ngoài thôn tìm cái trống trải địa phương, dứt lời. Hắn liền một người trước tiên hướng về ngoài thôn trong rừng rậm đi tới. Shiranui Zenma ba người cũng vội vàng đuổi theo không lâu lắm. Thứ 9 tổ liền tới đến khoảng cách làng không xa một mảnh trong rừng đất trống, không sai. Liền nơi này đi, Mokum Chapyo nhìn bốn phía một cái. Lập tức đưa tay từ trên eo bao bố bên trong một màn. Lấy ra một cái linh đang nhỏ. Quơ quơ. Ngày hôm nay khảo tra hạng mục chính là cướp lục lạc. Thông qua đoàn đội hợp tác, chỉ muốn các người ba cái bên trong mặc cho một người có thể từ trong tay của ta cướp được lục lạc. Tức tính thông qua, cướp lục lạc, lại là cướp lục lạc. Shiranui Zenma có chút mộng, vạn vạn không nghĩ tới. Ngày hôm nay khảo tra hạng mục lại là cướp lục lạc, này không phải đệ tam Hokage nhất mạch tổ truyền. Cuộc thi sao? Vẫn là nói, cướp lục lạc kỳ thực là toàn Konoha thông hành khảo tra hạng mục. Có điều từ hình thức nhìn lên, Mokum Chapyo cái này cướp lục lạc, cùng đệ tam Hokage tổ truyền cướp lục lạc rõ ràng không giống người trước chỉ cần cướp một cái lục lạc liền có thể, người sau nhưng là cướp hai cái lục lạc. Quy tắc cũng phải càng phức tạp một điểm, Mokum Chapyo lại cười nói. Trừ phi là cái gì rất lợi hại bùa chú, cái khác chiêu số tùy tiện dùng, nổ phù, senbon, suriken cũng không có vấn đề gì, ta tuy rằng khá là nước, nhưng cũng không phải các ngươi bây giờ có thể ung dung đối phó. Shiranui Zenma ba người nghe vậy, nhìn nhau, lập tức tiến đến đồng thời, thấp giọng thảo luận lên, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm sao cướp đi cái kia lục lạc. Gai hỏi Shiranui Zenma trầm ngâm nói, ừ ta trước tiên ở phía xa phóng thích nhẫn thuật, sau đó hai người các ngươi cấp tốc gần người, thử nghiệm đoạt được lục lạc. Ebisu trừng mắt nhìn, liền như vậy, Shiranui Zenma hơi lúng túng khụ hai tiếng, không phải vậy đây, trừ ra trước cùng Uchiha Chukai quần ẩu, này vẫn là ba người lần thứ nhất liên thủ chiến đấu. Nói thật, đối mặt một cái đặc biệt thượng nhẫn, hắn còn thật nghĩ không ra cái gì cụ thể kế hoạch tác chiến kết hợp ba người năng lực cùng đặc điểm. Do hắn phóng thích nhẫn thuật, lại do Gai cùng Ebisu tiến lên đoạt lục lạc, này có vẻ như là có thể được nhất phương án. Ebisu có chút mồ hôi. Được rồi, ba người đơn giản thảo luận vài câu liền tách ra dừng lại. Làm ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, Mokum Chapyo nhìn một chút. Tay trái cầm lục lạc, chuẩn bị xong chưa? Đúng, ba người chăm miệng một lời, như vậy hiện tại bắt đầu. Mokum Chapyo vừa dứt lời, Gai cùng Ebisu liền thả người nhanh trùng, cấp tốc từ hai bên bọc đánh. Cùng lúc đó, Shiranui Zenma hai tay kết ấn, thủ thế chờ đợi tị vị thân hợi ngọ dần, hỏa độn hào hỏa cầu thuật, dần ấn mới thành, một trận ngọn lửa hừng hực liền từ trong miệng hắn bỗng nhiên tuôn ra. Trong khoảnh khắc hóa thành cuồn cuộn quả cầu lửa, sóng nhiệt lăn lộn trong lúc đó tức nhằm phía Mokum Chapyo. Đối với Shiranui Zenma có thể sử dụng hỏa độn nhẫn thuật điểm ấy, Mokum Chapyo không chút nào cảm thấy bất ngờ, hắn thậm chí sớm có dự liệu. Hầu như đồng bộ liền bắt đầu kết ấn thổ độn thổ lưu bích. Chỉ nghe âm âm một tiếng, một đảo kiên cố đất tường trong nháy mắt từ Mokum Chapyo trước người đại địa nhô lên. làm thành một nửa hình tròn, vững vàng mà đem quả cầu lửa cản lại khẩn đón lấy. Gai cùng Ebisu từ hai bên bọc đánh lại đây. Gai một tiếng quát nhẹ, nghiêng người tiến lên, đưa tay liền muốn đoạt Mokum Chấp Yô tay trái cầm lục lạc Mokum Chấp Yô, nhưng nhún mũi chân. Nhún người nhảy lên, dẫm đất tường nhảy ra mấy mét xa. Gai lúc này vồ hụt một bên khác, Ebisu giơ tay ném mấy viên Shuriken. Không ngờ đều bị Mokum Chấp Yô ung dung né tránh. Thậm chí còn có một viên bị hắn dùng tay cầm ở. Trở tay đánh tới Ebisu chân trước, gai lúc này lần thứ hai truy đến. Ra tay như điện đoạt hướng về lục lạc Mokum Chấp Yô, thân thể cấp tốc lóe lên. Sau đó quét chân đi ra ngoài. Gai dưới sự kinh hãi vừa tách ra. Mokum Chấp Yô thì lại nhân cơ hội thoát thân. Đi tới đất chống biên giới, Ebisu trực tiếp đuổi theo. Hắn nhưng không thèm nhìn. Dọc theo đất chống biên giới chạy ra ngoài. Mặc cho Ebisu làm sao truy đuổi, nhưng từ đầu tới cuối duy trì một đoạn không tăng không giảm khoảng cách. Gai đang muốn từ một hướng khác truy đuổi, chợt vẻ mặt hơi động, phảng phất nhớ ra cái gì đó, lập tức hắn vội vàng cúi người hai ba lần mở ra trên đùi phụ trọng. Thấy cảnh này, chính đang chạy gấp Mokum Chấp Yô không khỏi khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói: tiểu tử này lại hiện tại còn mang phụ trọng hỏa độn hỏa long thuật. Đang lúc này, ánh lửa đột nhiên thả. Một đạo mãnh liệt cột lửa từ Shiranui Zenma trong miệng phun ra. Thẳng đến Mokum Chấp Yô mà đến. Mokum Chấp Yô hơi cả kinh. Chợt dở lại trò cũ. Lấy thổ lưu bích vừa đỡ hỏa long thuật. Nhưng mà dỡ xuống phụ trọng. Tốc độ trở nên càng nhanh hơn gai, nhưng trong nháy mắt giết tới. Cùng với chiến đấu lên hơi một trì hoãn, Ebisu cũng đuổi tới ở gần. Hai người liên thủ gần người chiến đấu. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Mokum Chấp Yô nhất thời không thể thoát thân. Mắt thấy cảnh này, Shiranui Zenma quyết định thật nhanh, rút ra bên hông ngân phong, cấp tốc vọt tới, hét lớn: thời khắc, sống dao bỗng nhiên liền muốn chém xuống thổ độn liệt thổ truyền trưởng. Ấn định thời khắc, Mokum Chấp Yô giơ tay đánh mạnh mặt đất. Chỉ nghe oanh một tiếng, phụ cận đại địa tựa như địa chấn bình thường nứt toác ra. Ba người đột nhiên không kịp chuẩn bị, vội vã lắc mình tránh né, thậm chí suýt nữa ngã chồng vó. Mokum Chấp Yô thì lại nhảy một cái ung dung thoát thân. Shiranui Zenma thấy này không khỏi ám một cắn răng: đặc biệt thượng nhẫn cũng đã như thế mạnh à. Hai tay cấp tốc kết ấn, con dần tuất sửu mão dần, hỏa độn phượng tiên hỏa thuật, mấy cây bóng nước trái cây bình thường, quả cầu lửa từ Shiranui Zenma trong miệng bắn nhanh ra. Trong khoảnh khắc bao trùm mảnh đất trống lớn, để Mokum Chấp Yô hầu như không chỗ có thể trốn. Phong độn đại đột phá. Không nghĩ tới, Mokum Chấp Yô lần này càng không có tác dụng thổ độn nhẫn thuật phòng ngự, mà là sử dụng đối với hỏa thế yếu phong độn nhẫn thuật oanh phượng tiên hỏa thuật bao trùm phạm. Vì lúc này bị đại đột phá mở ra một lỗ hồng, Mokum Chấp Yô từ cái kia chỗ hồng bên trong như gió lao ra, thẳng đến Shiranui Zenma mà đến. Không hổ là nhẫn thuật đầy phân. Zenma, ngươi nên là khóa này hạ nhẫn bên trong mạnh nhất một cái. Mắt thấy Mokum Chấp Yô liền muốn vọt qua đến, trong tay còn ở kết một cái nào đó hắn không quen biết nhẫn thuật ấn. Shiranui Zenma dưới sự kinh hãi, vội vã gỡ xuống trong miệng Senbon, giơ tay đột nhiên ném, oanh. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, bị Senbon bắn trúng sau khi, Mokum Chấp Yô càng ở. Oanh một tiếng, bên trong nháy mắt biến mất ảnh phân thân. Shiranui Zenma con người đột nhiên co rụt lại, vội vã chung quanh nhìn quét lúc nào dùng ảnh phân thân. Bản thể lại ở nơi nào? Lẽ nào vừa nãy ba người bọn hắn chỉ là ở cùng Mokum Chấp Yô ảnh phân thân đánh? Đang lúc này thổ độn tâm trung trảm thủ thuật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.